Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3922. Hung hiểm kế hoạch. Cổ Nguyên nói lên vô số năm trước một trận chiến tranh, cũng là Huyết Nguyệt Ma giáo cùng các đại tông môn ở giữa chiến tranh. Trận chiến kia, các đại tông môn là chủ công một phương, tại bắt đầu giai đoạn, bọn hắn cũng xác thực lấy được rất lớn ưu thế, nhưng là tại chiến tranh sắp thắng lợi thời điểm, mỗi cái tông môn đều sinh ra riêng phần mình tâm tư. Trong lòng chỉ có lợi ích, đồng tâm hiệp lực cái gì đều liền đã bị ném sau ót. Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, đại gia cũng không có nhiều đồng lòng. Chỉ bất quá khi đó các đại tông môn thực lực tổng hợp so hiện nay còn mạnh hơn, vượt qua Huyết Nguyệt Ma giáo không ít, cho nên bọn hắn vẫn là lấy được đại ưu thế. Chỉ bất quá, tại cuối cùng mỗi người đều có mục đích riêng thời điểm, thế mà kém chút liền bị lật bàn. Mặc dù cuối cùng cũng không tính bị lật bàn thành công, nhưng cuối cùng kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Nói tóm lại, các đại tông môn tổn thất cộng lại muốn so Huyết Nguyệt Ma giáo nghiêm trọng nhiều. Lúc trước kia thật là nguyên khí đại thương a. Chuyện này đại tông môn nhân vật thế hệ trước đều là biết đến, cho nên cũng không có người nhắc lại cái gì chủ động xuất kích. Rất nhiều người tại đối mặt các loại lợi ích hoặc là tổn thất thời điểm đều sẽ làm ra cùng bình thường không giống quyết định, hoặc là nói mình nguyên bản có thể khắc chế, nhưng nhìn đến người khác cũng làm như vậy sau đó, vậy liền không có cách nào khắc chế. Đây không phải người ý chí liền có thể làm được sự tình. Sư phụ, đồ nhi không phải ý tứ này. Làm Cổ Nguyên sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết mới mở miệng giải thích. Cổ Nguyên tò mò nhìn chính mình vị này tiện nghi đồ đệ, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Nếu là chủ động xuất kích, tự nhiên là tập hợp các đại tông môn lực lượng cùng một chỗ tiến công a. Còn có thể có biện pháp khác sao? Hơn 2 năm trước đó, Huyết Nguyệt Ma giáo bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão cùng một chỗ bị giết sự tình, sư phụ còn có ấn tượng a? Bạch Vũ Triết không có giải thích, mà là nói lên chuyện này. Ngươi nói là, ngươi muốn luyện chế ra càng nhiều tuế nguyệt kịch độc, sau đó từ ngươi xuất thủ, âm thầm đi hủy diệt Huyết Nguyệt Ma giáo càng nhiều cường giả thế lực. Cổ Nguyên lập tức liền nghĩ đến Bạch Vũ Triết ám chỉ, sắc mặt lập tức liền biến. Huyết Nguyệt Ma giáo lưỡng đại trưởng lão bỏ mình trận chiến kia, cũng là Tuế Nguyệt vừa mới ở tại thần giới lần thứ nhất diện thế, làm tin tức truyền đi sau đó, dọa sợ vô số người. Xưa nay không từng có nhân kiến qua, luyện chế ra đến kịch độc lực sát thương có thể đạt tới loại trình độ này. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Tuế Nguyệt cũng chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, cũng liền Lăng Thiên Tông có được Tuế Nguyệt. Chỉ bất quá ngoại nhân không biết. Đúng vậy, đây là một cái phi thường hữu hiệu phương pháp. Bạch Vũ Triết gật đầu. Chuyện này ở trên đường trở về hắn liền đã nghĩ tới. Lần thứ nhất đi giết bát trưởng lão thời điểm, là bởi vì muốn có được cái khác Cửu Long Đỉnh, mà giết hết sau đó hắn phát hiện, loại phương pháp này kỳ thật thật rất không tệ, có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên, không ngừng suy yếu Huyết Nguyệt Ma giáo thế lực, rất có thể, tại hắn loại này suy yếu phía dưới, cuối cùng trận đại chiến này đều sẽ tiêu trừ ở vô hình. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết ở trong quá trình này khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Huyết Nguyệt Ma giáo cho tới bây giờ đều không phải cái gì thiện cùng với bối. Cổ Nguyên trầm mặc, hắn đương nhiên biết ở trong đó tính nguy hiểm, nhưng là đây quả thật là cũng là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Huyết Nguyệt Ma giáo đang không ngừng tụ lực, không ngừng quấy rối, thật chờ bọn hắn động thủ một khắc này, tất nhiên sẽ ở tại thần giới nhấc lên một cỗ thao thiên huyết lãng. Chuyện này, chúng ta nhất định phải hào hào thương lượng một chút, không thể qua loa. Cổ Nguyên trầm ngưng một trận sau đó,